Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 11, chương 101, Trác Thiên Ưng. Đại sảnh hai bên mỗi người đứng vững hai hàng thân ảnh. Tất cả đều là người trẻ tuổi, có cao có thấp, có béo có gầy, có sắc mặt lạnh lùng, có hiền lành cùng cực. Đếm một lượt vừa vặn 13 vị, cái này 13 vị thanh niên tăng thêm đại thái bảo Trác Thiếu Vũ. Cũng là bây giờ còn sót lại 14 vị thái bảo. Vị kia người đeo trọng nỗ Dương Ca cũng thình lình xuất hiện. Đại sảnh chỗ sâu bày biện một trương gia hổ đại ỷ. Trên ghế ổn thỏa lấy một người. Người này tóc dài, 40 trên dưới tuổi tác. Sáng ngời trong mắt lóe ra sắc bén ánh mắt. Mũi ưng mắt ưng, chợt nhìn có chút âm hiểm. Nhìn kỹ lời nói mới có thể phát hiện càng âm hiểm mấy phần. Có thể ngồi ở chỗ này, chỉ có quỷ vương môn môn chủ, đại thái bảo Trác Thiếu Vũ cha, Trác Thiên Ưng, phụ thân đại nhân, bốn vị này đệ đệ, cũng là hài nhi nghĩa đệ, ngài con nuôi, Trác Thiếu Vũ mặt mỉm cười nói ra, Lý Thanh cùng Mã Đằng hai vị phó đường chủ không cần giới thiệu. Hai vị này đệ đệ một cái tên là Từ Ngôn, một cái khác gọi là Dương Nhất, bọn họ tuổi tác nhỏ nhất. Cần phải xếp tại cuối cùng. Trác Thiếu Vũ lời còn chưa dứt, thì có lão bộc cung lấy eo nâng đến bốn chén trà nóng. Phân phát cho Từ Ngôn bốn người. Cầm lấy chén trà. Từ Ngôn học Lý Thanh cùng Mã Đằng bộ dáng. Đi vào Trác Thiên Ưng phụ cận. Đầu tiên là khom người tới đất. Sau đó hai tay dâng chén trà. Hướng môn chủ kính trà. Quả nhiên là thiếu niên gia tuấn kiệt. Đã phụng cái này chén cha con trà. Ta Trác Thiên Ưng từ nay về sau, thì là các ngươi bốn người nghĩa phụ, bốn chén trà bốn chiếc uống cạn. Trác Thiên Ưng không thấy Lý Thanh cùng Mã Đằng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn cùng Dương Nhất. Lộ ra thấm thía nói ra, Lý Thanh cùng Mã Đằng đều là ta quỷ vương môn lão nhân. Hành động biết nặng nhẹ, các ngươi hai cái tiểu tử là khuôn mặt mới, tuổi tác lại nhỏ. Chắc hẳn người thiếu niên kiêu hoành chi tâm hội thường xuyên quấy phá. Là cha đưa các ngươi một câu, gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nhớ kỹ câu nói này, chỉ ít có thể ăn ít một chút thua thiệt. Một phen trưởng bối ân cần dạy bảo, nghe được nhỏ nhất Dương Nhất vành mắt đều đỏ, Từ Ngôn càng là không chịu nổi, đều tại cái kia bôi thu hút nước mắt, không bôi không được a. Hắn cũng không có luyện đến muốn thì mắt đỏ. Đành phải cầm tay áo đem con mắt xoa đỏ. Nghĩa phụ dạy bảo, hài nhi kiếp này không dám quên. Dương Nhất nắm bắt hai tay run rẩy nói ra. Không dám quên, không dám quên. Từ Ngôn vội vàng theo một câu. Lộ ra ngốc như vậy bộ dáng. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế. Trác Thiên Ưng rốt cục cười rộ lên. Gật gật đầu, nói, công phu học tốt xác thực trọng yếu. Tính cách ma luyện càng không thể thiếu. Người thiếu niên liền nên tinh thần phấn chấn. Ăn chút thua thiệt đối với các ngươi mới có chỗ tốt. Chỉ là ta người này không thể gặp nhi tử ăn thiệt thòi. Cho dù là con nuôi. Tại ta Trác Thiên Ưng tâm lý. Các ngươi cùng Thiếu Vũ địa vị cũng không có gì khác biệt. Vẫy tay. Trác Thiên Ưng theo lão bộc cầm trong tay tới bốn thanh trường kiếm. Kiếm tại trong vỏ. Nhìn không ra tốt xấu. Có điều theo vỏ kiếm chất liệu cùng tinh mỹ trình độ đều có thể nhìn ra được cái kia nhất định là. Bốn chuôi tránh thức bảo kiếm. Cầm đi đi. Một người một kiện. Xem như là cha lễ gặp mặt. Thổi tóc tóc đứt bảo vật. Mới xứng với các ngươi những thiếu niên này anh hùng. Trác Thiên Ưng đem bảo kiếm phân phát cho. Bốn người. Sau đó có chút hăng hái nói ra. Ta quỷ vương môn thân là đại tê ta phái môn phái thứ nhất. Trong môn tự nhiên quy củ phong phú. Các ngươi thân là thái bảo. Nhớ kỹ không muốn dẫn đầu làm hư quy củ. Nếu như bởi vì những quy củ kia mà bị khinh bỉ. Các ngươi biết phải làm như thế nào a? Nhỏ nhất Dương Nhất lập tức đi ra một bước. Lớn tiếng nói. Lấy đại cục làm trọng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bộ trời cao biển rộng. Nghe được Dương Nhất trả lời, Trác Thiên Ưng hài lòng gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn, gãi đầu một cái, Từ Ngôn ấp úng nói, nếu như bởi vì quy củ bị khinh bỉ, Cái kia cũng không cần quy củ tốt. Ha ha ha ha. Trác Thiên Ưng phát ra một trận sảng khoái cười to. Hắn nụ cười này, hắn quá bảo toàn đều đi theo cười rộ lên. Xem ra là cái đần tiểu tử. Trác Thiên Ưng lắc đầu cười nói. Đần về đần, ngươi thật đúng là nói đúng. Đã các ngươi là Thái Bảo, là ta Trác Thiên Ưng con nuôi. Quy củ đối với người khác hữu dụng, đối với các ngươi có gì hữu dụng đâu. Bị khinh bỉ còn kìm nén, đó là đứng đắn cách làm. Chúng ta là tà phái, người nào cho ngươi khí thụ, liền lấy đầu hắn đến bớt giận không là được. Trác Thiên Ưng lời nói này, nghe được Từ Ngôn cùng Dương Nhất tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Há hốc mồm một bộ thật không thể tin bộ dáng. Hai người bọn họ nhỏ nhất, lúc này khờ ngốc bộ dáng lần nữa nhắm chúng hắn Thái Bảo cười vang. Tề quốc thứ nhất tà phái Thái Bảo, còn cần bị khinh bỉ a? Còn có thể bị khinh bỉ a? Nhìn người nào không vừa mắt, một đao làm thịt chẳng phải kết. Chỉ cần không làm thịt những đường chủ kia, phó đường chủ phía dưới Quỷ Vương môn đệ tử, nhìn thấy Thái Bảo là liền đại khí nhi cũng không dám ra ngoài. Dương ca cũng đang cười, chỉ là cười cười, hắn lông mày hơi nhíu nhăn, bởi vì hắn càng xem Từ Ngôn càng cảm thấy có như vậy một chút xíu nhìn quen mắt. Ở đâu gặp qua, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Dương ca xác thực gặp qua Từ Ngôn, chẳng những hắn gặp qua, đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ cũng đã gặp, ngay tại Mã Vương Trấn Đông giao Trúc Lâm. Lúc ấy Từ Ngôn cùng Vương Bát Chỉ một dạng bôi một mặt vết máu. Đối với hắn và Vương Bát Chỉ loại này lâu la, Dương ca sao có thể tận lực đi nhớ. Đã sớm quên bén, phụ thân đại nhân công vụ bề bộn, hai vị đệ đệ về sau nếu có cái gì không hiểu địa phương, hoặc là bị người khi dễ, trực tiếp tới tìm ta cái này làm đại ca là được. Trác Thiếu Vũ nói kéo qua nhị thái bảo Dương ca. Cùng Từ Ngôn cùng Dương một giới thiệu, đợi đến đem tất cả mọi người giới thiệu mấy lần, Từ Ngôn thật sự bị xếp tại người thứ 17, Dương Nhất nhỏ nhất, đương nhiên trở thành người thứ 18 Thái Bảo, từng cái bái kiến chư vị huynh trưởng, Từ Ngôn chỉ lo cười ngây ngô thi lễ, đợi đến ngẩng đầu một cái, phát hiện mình đối với Trác Thiên Ưng lại thi nhiều lần lễ, sau đó cào cái đầu ngốc cười rộ lên. Thấy Trác Thiên Ưng là lắc đầu cười khổ. Nghĩa phụ, có thể hay không cho ta đổi thanh đao a? Từ Ngôn nhìn xem trong tay bảo kiếm, có chút thẹn thùng nói. Nghe xong hắn muốn lấy kiếm đổi đao, tất cả mọi người cho là hắn không tốt dùng kiếm, thói quen dùng đao, cũng không ai ngoài ý muốn. Trác Thiên Ưng cũng là thuận miệng hỏi một câu. Lão thập thất sẽ không dùng kiếm a? Như vậy đao pháp nhất định không tầm thường. Đào cũng sẽ không quá dùng. Từ Ngôn gãi đầu nói ra. Ta chữ gọi chỉ kiếm. Chỉ kiếm nha. Cho nên không thể cầm kiếm. Biểu tự chỉ kiếm. Thì không cầm kiếm. Loại thuyết pháp này nhất thời để trong đại sảnh bắt đầu trầm mặc. Có điều sau một lát lại bộc phát ra càng cười to hơn âm thanh. Chỉ kiếm thì không cầm kiếm. Nếu như ta gọi dừng cơm, có phải hay không đời này cũng không cần ăn cơm. Ha ha ha. Tiểu tử ngu ngốc này, chết cười ngươi nhị ca, ha ha, Dương ca cười đến nước mắt đều muốn chảy ra, ôm bụng nói ra, hắn Thái Bảo càng là cười to không ngừng, cho dù Trác Thiên Ưng đều đi theo bọn này con nuôi cười to. Hắn đứng dậy, tại sau lưng giá binh khí phía trên lấy xuống một ngụm nhìn như bình thường cương đao, nói, tốt, thì cho ngươi đổi thanh đao, đều nói người ngốc có ngốc phúc. Trước kia ta là không tin, bất quá hôm nay ta là tin, đem cương đao vứt cho Từ Ngôn. Trác Thiên Ưng lúc này mới ngồi trở lại đến đại ỷ. Hắn không nhiều lời, Trác Thiếu Vũ lại là vội vàng nói. Thập thất đệ, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Cái này miệng hàn thiết đao thế nhưng là phụ thân đại nhân 20 năm trước tùy thân đeo vũ khí. Người cũng đã biết chết tại cái này cây trường đao phía dưới cao thủ thành danh có bao nhiêu. Không có 1000 cũng có 800. Mỗi một cái đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Chém lên ngàn cao thủ thành danh trường đao. Liền xem như giấy. Chỉ bằng vào phần này danh tiếng đều có thể giá trị thiên kim. Từ Ngôn giống như nhặt được bảo bối một dạng hoan hỉ không thôi. cúi đầu không ngừng, đầu đều muốn dán tới mặt đất. Phần này khờ ngốc bộ dáng cũng là xứng với câu kia người ngốc có ngốc phúc. Đối với từ ngôn loại này khờ ngốc hạng người, có thái bảo chẳng thèm ngó tới. Có làm theo đem chia làm không có chút nào uy hiếp một phương. Cũng có người ở trong lòng xem thường lại có thể hiện ra so với ai khác đều muốn chân thành nụ. Cười, 18 cái thái bảo, 18 người tâm, không có bất kỳ cái gì hai cái hội giống nhau. Chỉ là không ai có thể nhìn thấy. Tại từ ngôn khom người tới đất thời điểm, khóe miệng của hắn tại cười ngây ngô, đáy mắt lại tràn ngập một cỗ chán ghét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.